nhưng chính là một bộ dáng đồng ý với những lời Huống Thiên Hựu nói. Mục Cảnh Thiên ngây người, trực tiếp cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Cách Trương,